Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thần vô dạng hoảng hốt kia trong nháy mắt Tư Duyệt liền cảm giác được khác thường. Cái loại này bị người nhìn chằm chằm sờn tóc gáy cảm giác lại tới nữa. Đường đau đớn từ ngực truyền đến thời điểm Tư Duyệt còn ở trong tối ám ngắm bốn phía. Cúi đầu liền thấy một con khớp xương rõ ràng tay từ nàng ngực trừ sao ra tới. Trừ bỏ màu đỏ sậm máu còn có một viên chậm động tác nhảy lên trái tim môn sơ siêu mau ổn định đồi. Mới tiểu thuyết, bổn văn từ www.lwcs520, đầu phát bang, một tiếng trái tim bị cái tay kia tạo thành một đống không thể miêu tả đồ vật. Tư Duyệt theo tay nhìn về phía chủ nhân. Thần vô dạng đen nhánh hai mắt lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào nàng. Không có chút nào cảm xúc, trên mặt càng là thanh lãnh không có một tia biểu tình. Ngoặc kép, Tư Duyệt chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng ám, bốn phía tiếng kinh hô cùng xôn xao đều không có ở trong mắt nàng. Nàng trong mắt chỉ có giống như đột nhiên hoàn hồn chớp chớp mắt. Sau đó nhìn chính mình tay. Lại nhìn về phía nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt thần vô dạng. Ta biết không là ngươi. Tư Duyệt môi giật giật, màu đỏ trong mắt cũng trở nên u ám. Hắc ám hoàn toàn đánh úp lại thời điểm Tư Duyệt nghe thấy được thần vô dạng kinh hoàng tiếng gọi ầm. Ý, dọa, Tư Duyệt bỗng nhiên mở to mắt đầu óc còn không có tiếp thượng phía trước cốt truyện. Đã bị xô đẩy lôi cuốn đi phía trước đi rồi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ rậm rạp đều là tang thi. Tư Duyệt lảo đảo vài bước đi theo tang thi đại quân đi phía trước. Tư Duyệt, ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Ngọa tào. Vừa mới không phải còn bị đồ ăn trộm tâm sao? Như thế nào đôi mắt trợn mắt một bế toàn bộ thế giới đều thay đổi. Hơn nữa cái này trạng thái mở ra phương thức rất quen thuộc a. Sẽ không lại xuyên đi. Nàng đồ ăn làm sao bây giờ? Tư Duyệt cảm thấy nàng cần thiết thoát ly đại đội tìm một chỗ hảo hảo loát loát. Hiện tại nàng xem như chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện thực hoàn toàn không cho nàng cơ hội này. Cao lớn tường thành liền ở phía trước, nhân loại tụ tập hương vị làm các tang thi không ngừng chu lên. Tay chân hàm răng đầu tề thượng mà va chạm cao lớn tường vây. Tư Duyệt thực không hợp đàn đứng ở nơi đó. Cảm thấy đầu óc đã bị cẩu gạm, này đàn hóa ở vây thành A, đây là tang thi vây thành A, ta đi, trường kiến thức, chỉ là, như thế nào nơi nơi đều là cấp thấp tang thi, liền ở Tư Duyệt cân nhắc nàng là vây xem đâu, vẫn là vây xem đâu, vẫn là vây xem đâu thời điểm, một đạo tưởng quên đều quên không được uy áp thổi quét lại đây. Bên người nàng tang thi toàn bộ ghé vào trên mặt đất. Còn không có phản ứng lại đây lưỡi dao gió liền cắt lại đây. Sau đó là bão tuyết, cuốn ngọn lửa gió bão. Nơi đi qua trừ bỏ hắc hôi chính là sáng lấp lánh tinh hạch. Tư Duyệt cảm giác chính mình toàn thân mau đều phải dựng thẳng lên tới. Lập tức giơ chân ra bên ngoài chạy. Kết quả không chạy vài bước liền nghe được trường đao ra khỏi vỏ thanh âm. Tư Duyệt lập tức dừng lại bước chân ở trường đao thiết đến nàng cổ trước một giây giơ lên đôi tay. Ra ra thủ hạ lưu tình, ta là vô tội, Tư Duyệt tưởng thực hào. Nhưng là sự tình cũng không có hoàn toàn dựa theo nàng thiết tưởng phát triển. Bởi vì nàng đầu lưỡi thực cứng đờ, trừ bỏ nhảy ra, ra ra, hai chữ ngoại câu nói kế tiếp chỉ có dọa dọa dọa gào giống thanh. Nắm trường đao không phải người khác đúng là thần phàm. Mà hắn lúc này hai chân mới rơi xuống trên mặt đất. Bởi vì dẫm tới rồi trên mặt đất phi dương cho bụi cùng huyết ô nhìn Tư Duyệt ánh mắt có chút âm trầm. Tư Duyệt lúc này thật là có khổ nói không nên lời. Trước mắt cái này ra ra tuyệt đối không phải nàng nhận thức ra ra. Nhưng là tính tình này thật là biểu tình thần thái thật là giống nhau giống nhau. Ra ra Tư Duyệt nỗ lực làm chính mình ánh mắt nhìn qua thực chân thành. Nhưng là nàng hiện tại trên người đều là dơ bẩn, thần phàm một cái thói ở sạch cuồng nơi nào nguyện ý thông qua hiện tượng xem bản chất. Trực tiếp giơ tay một đại cổ dòng nước vọt xuống dưới. Công chúa điện hạ nháy mắt biến thành gà rớt vào nồi canh. nhưng là tốt xấu đem trên mặt huyết ô hướng sạch sẽ một ít. Làm thần phàm thấy rõ ràng trước mắt cái này sẽ nhấc tay đầu hàng. Sẽ nói tiếng người tuy rằng chỉ biết nói hai chữ tang thi hai mắt có thần. Là một cái có chính mình thần trí tang thi, trí tuệ tang thi a. Thần phàm triệt hạ đao tư duyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là giây tiếp theo nàng phát hiện chính mình bị quan vào một cái kim loại lồng sắt. Tư duyệt nóng lòng muốn hiểu biết tình huống hiện tại. Nóng lòng phải biết rằng hiện tại thế giới này rốt cuộc thuộc về kia một què. Nhưng là nàng nói không nên lời nói. Tư duyệt thử lắc lắc lồng sắt. Kết quả nhà mình ra ra một ánh mắt liền có một đạo lôi điện bổ xuống dưới. Đáng thương nàng nắm kim loại cột hai tay đều điện tiêu. Cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm xuống vẽ xoàn ốc, nguyền rủa ra ra vĩnh viễn ở dưới. Thần phàm nhìn ngoan ngoãn ngồi xổm nơi đó vẽ xoàn ốc tang thi dơ dơ lên mi. Quả nhiên trí tuệ tang thi chính là không giống nhau. Hơn nữa nhìn qua cấp bậc còn rất cao bộ dáng. Rốt cuộc có thể ở hắn trong lĩnh vực không nằm sấp xuống còn có thể nhảy dựng lên dơ chân chạy vội. Vốn dĩ chính là một loại bản lĩnh, Tư Duyệt vẽ trong chốc lát quyển quyển rốt cuộc bắt đầu tốn tâm tư đánh giá chính mình. Nửa trường không ngắn tóc đen, thấy không rõ nhan sắc áo dài. Ai, này áo dài nhìn qua hảo quen mắt bộ dáng. Ta đi, này không phải áo blau trắng sao? Tư Duyệt theo bản năng liền hướng chính mình trên người sờ soạng. Bất quá cuối cùng một giây đem đôi tay vói vào áo blau trắng túi tiền. Đường hai tay đều đụng chạm đến ngạnh ngạnh đồ vật thời điểm. Tư Duyệt cơ hồ là có chút phát run đem trong túi đồ vật lấy ra tới. Một cái trong túi là một phen tinh hạch, một khác chỉ trong túi là một phen màu bạc nhất thể thức giao phẫu thuật. Chuôi đao thượng L rõ ràng nhưng biện, đây là chính nàng thân thể, là thuộc về Lý Cần thân thể. Nàng đã trở lại, sao có thể, xuyên qua như thế nào còn có đi tới đi lui phiếu. Không đều là một chuyến sao? Tư Duyệt ôm chính mình đầu. Chẳng lẽ cái gọi là xuyên qua là nàng một giấc mộng? Sao có thể, như vậy chân thật, đồ ăn, ta hiện tại làm sao bây giờ? Tư Duyệt mắt thấy cả người đều tinh thần sa sút đi xuống. Làm thần phàm xem đến trong lòng tấm tắc bảo lạ, mà Tư Duyệt liền tính thấy được vẫn là Sota Tư Hoàng ba ba cũng để không tinh thần. Đương nhiên bởi vì tướng mạo bất đồng ngay từ đầu còn không có nhận ra tới. Nếu không phải tiểu gia hỏa mở miệng kêu ba ba, nhà mình gia gia có mở miệng, nga, Tư Hoàng A, nàng còn đoán không được Tư Hoàng ba ba ngay từ đầu là cái dạng này. Ba ba, cái này tăng thi hảo kỳ quái, bốn đầu thân Tư Hoàng đứng ở lồng sắt bên cạnh mang theo mỉm cười. Nhìn lồng sắt Tư Duyệt. Liền ở Tư Duyệt cục xuống mí mắt nghĩ Tư Hoàng ba ba khi còn nhỏ thật đáng yêu thời điểm. Nghe được bốn đầu thân Tư Hoàng ba ba dùng còn mang theo tính trẻ con thanh âm nói. Ba ba, chờ nàng vô dụng có thể đem nàng trong óc tinh hạch cho ta sao? Ta cảm thấy ta hẳn là rất hữu dụng, thần phàm nhàn nhạt điểm cái đầu. Có thể, Tư Duyệt, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này ba ba. Ba ba Tư Duyệt nỗ lực trong chốc lát mở miệng kêu lên. Một chút không có kêu một cái tiểu sô ta xấu hổ. So với bị bào đầu, kêu một tiếng có cái gì? Lại nói liền tính hiện tại Tư Hoàng ba ba là tiểu hài tử. Nhưng là ba ba chính là ba ba. Này đều thói quen, tổng không thể liền từ bỏ đi. Đó là ta ba ba Tư Hoàng trước mắt còn có chút thanh hắc. Da sắc tái nhợt, nhưng là ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuy rằng cùng sau khi lớn lên hoàn toàn không giống nhưng là nhan giá trị cũng là rất tuyệt. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ có chút vặn vẹo, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, cư nhiên có không biết xấu hổ tang thi tới cùng hắn đoạt ba ba. Tư Duyệt chớp một chút đôi mắt nháy mắt ghét tới rồi Tư Hoàng ba ba bạo điểm. Nghiêng đầu đối với thần phàm hô một tiếng. Gia Gia, thần phàm, Tư Hoàng, Tư Duyệt, ta liền lẳng lặng nhìn các ngươi. Hoa Tây căn cứ thần gia tòa nhà lớn một đám người ngồi ở thần phàm dựa vào đơn người sofa. Ngón tay vô ý thức gõ tay vịn, một trận tiếng bước chân truyền đến. Một người cao lớn nam nhân đi đến, nguyên bản ngồi người đều đứng lên trong miệng kêu. Đại ca, người đến là Hoa Tây căn cứ hiện tại đương ra người đại thiếu thần qua. Nghe nói tiểu thất mang theo cái sẽ kêu ra gia tang thi trở về. Nga, còn sẽ kêu tiểu tư hoàng ba ba. Cũng thật có ý tứ, thần qua trên mặt mang theo tươi cười. Nhìn về phía duy nhất ngồi không đứng dậy thần phàm, người đâu, làm kêu một tiếng đại gia gia nghe một chút, thần phàm cười nhạo một tiếng. Ngươi tưởng quá xa, sinh đứa con trai trước, hài tử còn ở lão bà trong bụng thần qua. Tay thật ngứa, giữa không trung một trận vặn vẹo, ba người khinh phiêu phiêu mà rơi xuống trên mặt đất, thần qua lập tức tiến lên cầm nhà mình lão bà tay. Đồng đồng tiểu thất nhạt về tới ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Vạn nhất không thoải mái ta nhiều lo lắng, ta thân thể hảo thật đâu. Đại thiếu phu nhân Lương Tuệ Đồng là cái ngũ quan minh diễm đại mỹ nhân. Cùng mặt khác một bên Tang Tang so sánh với, một cái chính là nhiệt liệt lóa mắt hoa hồng đỏ, một cái chính là băng thanh ngọc khiết bạch liên hoa, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau. Tư Duyệt yên lặng nhìn thần gia nghe nói anh minh thần võ đại thiếu thần qua. Một giây từ nam thần biến si hán. Sách, yên lặng chuyển qua tầm mắt thấy Tang Tang nãi nãi làm nũng hống ra ra. Chẳng những cay đôi mắt còn bị tắc một miệng lạnh băng cẩu lương. Trở lại mà thế ngay từ đầu ngày đầu tiên. 12 vạn phần tưởng niệm nàng đồ ăn. Ân. Thần qua kéo lão bà ngồi xong mới đánh giá đứng ở trung gian biểu tình có chút quỷ dị Tang Thi. Trên người, này vừa thấy lập tức nghi hoặc, như thế nào cảm thấy cái này Tang Thi thoạt nhìn thực quen mắt a. Tư Duyệt vốn dĩ xem tất cả mọi người đều ngồi cũng muốn tìm địa phương ngồi xuống. Kết quả mới một cất bước liền cảm giác được nhà mình ra ra trên người tràn ra tới quen thuộc uy áp. Lập tức đem chân rụt trở về. Thiếu chút nữa quên mất, lúc này thời gian địa điểm nhân vật đều không đúng. Hiện tại thần gia không ai nhận thức nàng. Tư Duyệt là như thế này cho rằng, nhưng là dây tiếp theo đã bị vả mặt. Ngươi là Lý Cần, thần qua tuy rằng giết Tang Thi không ít nhưng là chỉ bị cắn được quá một lần. Kia một lần ở hắn cho rằng chính mình muốn biến thành Tang Thi thời điểm kết quả kích phát rồi toàn. Thuộc tính dị năng, mà cái kia cắn hắn Tang Thi đã bị hắn thân thủ cắt đứt cổ. Tư Duyệt cũng phản ứng lại đây cái này thần qua là ai? Che lại cổ vèo mà lập tức lẻn đến thần phàm cùng Tang Tang sofa sau lưng. Ra ra, có, hư, mặt sau hai cái có chút gập ghềnh, nhưng là tất cả mọi người đều lý giải ý tứ. Đại ca nhận thức. Tang Tang phía trước mang Tư Duyệt tiến chính mình không gian tắm rửa đã hỗn đến có điểm chín. Xoay người duỗi tay nhéo nhéo Tư Duyệt mặt, ngoan bảo bảo kêu nãi nãi, lời nói gian có chút diễn ngược. Bất quá mặt lớn lên hào, bản thân khí chất cũng hào, cho nên sẽ không cho người ta ác ý cảm giác, đảo thật sự có chút trưởng bối đậu tiểu bối cảm giác. Nãi nãi, Tư Duyệt liền bốn đầu thân Tư Hoàng đều kêu ba ba. Phía trước tam đầu thân Tang Tang đều kêu nãi nãi, hiện tại nhìn đến một cái cùng thực tế ảo hình chiếu cơ hồ không kém Tang Tang. Kêu khởi người tới hoàn toàn không có áp lực, Tang Tang, ta chính là tùy tiện nói, thật sự kêu, ta phải đáp ứng sao, này muốn hay không chuẩn bị lễ gặp mặt gì đó, tác giả có lời muốn nói, kỳ thật đi hiện tại bắt đầu có thể đương phiên ngoại nhìn. Nhưng là suy xét đến nếu chương trước tiêu thượng chính văn đại kết cục khả năng sẽ bị các người bam, cho nên ta liền không dám viết. Ha ha ha ha, moa moa, ta sao tiếp theo đậu bỉ đi. Hết chương.